Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, mỗi người đều có một cái chua xót cố sự. Nàng kia La Sam cởi ra liền ném qua một bên, một đôi tay nhỏ bé điên cuồng ở nõn nà một dạng da thịt tổn thương mạnh mẽ trà sát. Cái kia trơn chuột như chù đoạn da thịt tản ra bạch ngọc ánh sáng màu. Ở đâu có chút nào dơ bẩn. Nhưng này nữ tử trong hai mắt mang theo tuyệt vọng cùng cuồng nhiệt. Ở nơi đó điên cuồng xoa nắn. Da trắng biến đỏ ra. Da đỏ biến nát vụn ra. Tiên huyết một chút như mai vàng nhiễm tuyết. Đầu ngón tay ở trên nhục thân cùng thịt trên người đều bị trà sát toái. Bẩn. Quá bẩn, muốn tắm một cái, hảo hảo tắm, theo bên ngoài đến bên trong tắm. Bẩn à, bẩn, làm sao gặp người, nữ tử điên cuồng xoa xoa, dùng mảnh khảnh xương ngón tay đem một thân nhục thân đều cho trà sát sạch sẽ. Nước trong và gợn sóng sông nhỏ đều được huyết hồng sắc. Có thể nàng còn không được bỏ qua, dĩ nhiên đem nội tạng đều cho móc ra. Đặt ở trong nước rửa mặt, Vương Đông thấy qua vô số quỷ dị, quái dị, máu tanh tràng diện, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này dọa cho giật mình. Bàn chân trên điên cuồng bốc lên khí lạnh, một mạch lẻn đến thiên linh cái đi lên. Nữ tử đem con mắt cũng đào, da mặt cũng kéo xuống, cuối cùng chỉ còn hạ một bộ sạch sẽ thanh tú xương cốt. Nàng hướng Vương Đông lộn lại. Hai tay dâng tròng mắt, công tử, ta xong rồi sạch sao? Vương Đông cùng cái kia nâng ở bạch cốt trưởng tâm con ngươi đối diện. Cả người cũng không tốt, có nhất chủng rơi không đáy vực sâu cảm giác, tâm kinh sợ không ngớt, sắc mặt biến được tái nhợt. Nàng kia cũng không được chờ Vương Đông trả lời, bọt sóng cuốn một cái, lần nữa là được một cái đầu mang hoa tươi tuyệt mỹ nữ tử. Chính là 28 tuổi thanh xuân có thể nàng lại đang điên cuồng xé rách y phục, nhưng sau bắt đầu tẩy trừ thân thể, có nhất chủng chấp niệm, tình hình như vậy duy trì liên tục nhất lần lại nhất lần. Vương Đông thật sự là nhìn không được, khống chế hồng mông thụ lần thứ hai hướng thượng du đi. Thư quỷ, vẫn còn có một con, cùng phía trước chỉ sàn sàn với nhau. Rất khủng bố a, không phải Vương Đông không muốn đến phương hướng khác đi chạy. Xác thực là thế giới này bên trong chỉ có cái này một dòng sông nhỏ cùng với hai bên có chút thiên. Địa là chân thật, cái khác mênh mông thiên địa cũng chỉ là kính trung hoa trong nước nguyệt. Khó thể thực hiện, nữ tử tẩy trừ thân thể dáng vẻ dường như ác mộng giống nhau như bóng với hình. Tựa hồ vô luận lao ra xa bao nhiêu đều ở đây trước mắt lắc lư. Vương Đông biết đây là oán niệm ảnh hưởng. Rốt cục, hắn vẫn chạy ra oán niệm phạm vi bảo phủ. Vương Đông còn chưa kịp thở một cái. Bình phục một cái tâm tình đây. Một lòng liền vừa khổ đứng lên. Bờ sông tiếng hét thảm quá vang dội. Hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh. Theo tai của ngươi đạo liền chui vào trong xương tủy đi. Cho các ngươi có chân. Các ngươi dựa vào cái gì có chân? Bằng cái gì có thể chạy, nhảy, làm du đùa giỡn? Tôn nhi của ta vì sao cũng chỉ có thể ngồi phịch ở giường trên? Lão bà tử ta cả đời ăn chay niệm Phật, lẽ nào tự muốn có loại này hạ trang sao? Một cái lão bà tử mặt như cú vỏ, sắc nhọn như quỷ, chẳng qua kêu thảm thiết không phải nàng phát ra. Mà là một đám gãy chân, trên mặt đất trên bò tới bò lui tiểu hài tử, những đứa bé này đều chẳng qua 6-7 tuổi niên kỳ. Phấn điêu ngọc trác chính là nghịch ngợm khả ái thời điểm, nhưng bây giờ lại máu me khắp người, đang cầu xin tha, kêu thảm thiết, tuyệt vọng không thôi, bò qua địa phương chính là một cái vết máu, cạc cạc, đánh chết các ngươi, cắt đứt chân chó của các ngươi. Lão bà tử nắm lấy một căn vừa thô lại vừa cứng gậy gộc, một đường đánh đuổi những hài tử kia, chuyên môn đập chân, mỗi một lần huyết hoa, mảnh xương vụn bắn tóe xuất hiện. Theo hài tử kêu thảm thiết, nàng sẽ gặp phát sinh một tiếng tố chất thần kinh một dạng hoan hô tới. Lại là quỷ, thật nhiều quỷ a. Vương Đông không sợ quỷ, nhưng hắn sợ cường đại ác quỷ. Cái kia lão bà tử phát hiện hắn, nhất trùng sành sạch âm lãnh như độc xà đỉa một dạng khí cơ quấn quanh ở hắn thân lên, làm cho hắn cả người tóc gáy tức thì chợt nổi lên. Ngươi vì sao có chân? Lão bà tử phát sinh bén nhọn trúc chắc, không giống tiếng người quái khiếu, giống như là lưỡi dao ma sát thủy tinh, mang theo gậy gộc hướng Vương Đông liền tới. Chân, Vương Đông cũng là quả quyết, tráng sĩ chặt tay, huy kiếm liền đem hai cái đùi chợt cắt xuống, nhưng sau hướng thượng du lần thứ hai chạy băng băng. Nãi nãi, đừng đuổi, hắn không có chân, hắn không có chân. Bất đắc dĩ, thanh âm lo lắng gọi trở về đuổi chặt không tha quái vật lão bà tử. Nói chuyện là một đứa bé, mặt sắc thương bạch không hề huyết sắc, làm cho người lo lắng chính là hắn không có chân, bụng dưới bên dưới chính là một cái quả cầu thịt. Tốt ai ya, đừng sợ ai ya, nãi nãi không đi a. Lão bà tử hướng tiểu nam hài lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn hiền lành tiếu dung. Nhưng sau đó xoay người, tiếp tục nắm cây gậy đi đánh những hài tử kia chân. Hạ thủ không lưu tình chút nào, kèm theo kiệt kiệt quái khiếu. Thiên bảo thần triều, 60 năm một lần đại hướng thử. Ta hàn xong khổ độc 800 năm. Vì sao? Vì sao một lần tên đề bảng vàng? Dù cho tam bảng đồng tiến sĩ đề danh cũng không có. Một cái lão nho cả người phát sinh tanh hôi khí tức, ngồi ở trên đất, nửa người dưới cùng đại địa đều dính sinh trưởng ở cùng nhau. Hắn mặt như điên cuồng, hướng về phía như núi sách thánh hiền điên cuồng gầm rú. Mắc chứng cuồng loạn, dùng bút lông dính chính mình huyết ở viết viết vẽ vẽ. Ta không phục, ta còn muốn kiểm tra, dù cho thương hải tang điền, thế sự biến thiên, ta còn muốn thi được cuối cùng. Người lạ nhóm sớm muộn cũng sẽ chứng kiến quyết tâm của ta. Ta tại sao còn muốn kiểm tra a? Nhiều sách như vậy quỷ, ta đây là đến địa phương nào? Không đúng, lẽ nào quyển sách này là nào đó người phong ấn lệ quỷ pháp khí, trùng hợp phong tồn ở tàng kinh các tầng thứ 6. Vương Đông tâm lý tràn ngập nghi vấn, làm sao cũng muốn không minh bạch. Hắn không dám kinh động cái này vùi đầu học hành cực khổ lão nho. Lẻn vào đến trong nước đi về phía trước, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu yếu ớt nuốt nuốt, chiếu sáng tấm kia đáng sợ vừa đáng thương mặt khuôn mặt. Giết, giết, giết, đi người yêu ma quỷ quái, đi người sơn thần lão gia, đi người vô tội thôn dân. Các người quá đáng ghê tởm, nhân tâm làm sao có thể đáng ghê tởm tới mức này. Gào khóc ô, ta muốn giết sạch mọi người, dùng máu của các người đi cọ rửa toàn bộ thiên địa. Oán khí sông thiên, hận ý lượn quanh, gầy mũi mùi máu tươi cách 3000 trượng liền trực tiếp vọt vào trong lỗ mũi. Vương Đông mở to hai mắt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bờ sông mấy ngàn ngoài trượng là một cái tiểu sơn thôn. Một cái bạch y thanh niên kiếm khách đang ở cầm kiếm bổ. Hạ thủ tàn nhẫn vô tình. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, thanh niên, hài tử, toàn bộ đều bị đánh chết. Thật không cho tình, có gãy chân lão nhân tại bò dưới đất, lại bị một kiếm xỏ xuyên qua trái tim. Có hoa cuối kỳ thiếu nữ đau khổ cầu xin nước mắt như mưa. Kiếm quang lóe lên tần thủ rơi xuống bụi bặm, tã lót trong hài nhi đang khóc, cũng bị nhất chảm vì hai. Toàn bộ thôn xóm đầy đủ hơn ngàn người, cái kia người lại một bước giết 10 người, mặc cho tiên huyết nhuộm đỏ áo của hắn. Cái kia vặn vẹo mà bệnh trạng mặt khuôn mặt, hắn một kiếm đạp thần đạo, trực tiếp giết đến thần miếu bên trong. Thần miếu uy nghiêm trang trọng, thần tượng đứng vững, đây là sơn thần miếu. thanh niên hung thần ác sát giống nhau điên cuồng xuất kiếm. Phán quan, lực sĩ, tướng quân thậm chí sơn thần lão gia đầu toàn bộ bị phách xuống. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia thổ ngạnh con rối tượng mộc rơi đầu vẫn còn có tiên huyết phun ra ngoài. Mười mấy mùi tanh hôi tiên huyết, toàn bộ phun ở một bộ khơi màu tới họa quyển phía trên. Vẽ trên có nữ tử, điềm nhiên mà cười, cúi đầu xấu hổ không nói. Một khắc nào đó địa ngục tu la một dạng thanh niên xoay người lui lại. Cùng Vương Đông bốn mắt nhìn nhau. Oanh, Vương Đông tâm thần run rẩy dữ dội, phát hiện mình hầu như rơi không đáy vực sâu. Phía dưới là ngập trời huyết hải cùng dãy rụa vô số vạn vẹo linh hồn. Bàn cổ kinh, ngọc kinh kim khuyết ta tâm như sát. Độn, Vương Đông bảo vệ linh thai một điểm thanh minh. Bàn cổ kinh điên cuồng vận chuyển, ngọc kinh sơn thần thánh uy nghiêm, kim khuyết thiên cung thần quang vạn dặm, bàn cổ tiểu nhân pháp thiên giống mà định trụ lăn lộn thức hài. Vương Đông nhân cơ hội nhanh lên bỏ chạy, không muốn trêu chọc cái này đáng sợ ác quỷ. Hắn hiện tại càng phát tin tưởng suy đoán của mình, nơi đây phải là một cao thủ phong ấn yêu quỷ địa phương. Nếu không thì không thể nào hội có nhiều như vậy ác quỷ. Hơn nữa từng cái oán khí xông thiên, dữ tợn khủng bố, chấp niệm quá trọng. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, tới nơi này, xuôi dòng 3.000 dặm, liền đến con sông phần cuối. Nơi đó có tạo hình phong cách cổ xưa kỳ lạ nghiêu đầu bia. Nghiêu đầu bia ngồi phía dưới một lão hòa thượng, trường thọ lông mi đều rũ đến ngực. Mặt mang từ bi, đầy mặt hồng quang, đại sư, gọi làm sao? Vương Đông có chút cảnh giác, âm thầm chế trụ hồng mông thụ, hướng hòa thượng đi tới. Cái này chắc cũng là quỷ đi, có thể Phật quang tinh khiết chính, không có oán niệm cùng điên cuồng. Rất kỳ quái, tiểu thí chủ một đường từ hạ du đến cái này con sông đầu nguồn. Không biết tâm lý có cảm giác gì đâu. Hòa thượng cười nói, kiến thức cái này nhiều người, hoặc giả nói là hình hình sắc sắc quỷ, đáng sợ, thương cảm, rất mạnh. Vương Đông trầm ngâm một cái, nói ra chính mình chân thực cách nghĩ, đứng ở hòa thượng kia đối diện, con sông này gọi phóng không được xuống, thủy gọi quên không được. Lão hòa thượng cười nói, đi ngang qua tiểu thí chủ, có thể rút ra một chút thời gian. Nghe lão tăng nói một chút những thứ này quỷ sự tình à, vừa lúc không có chuyện tình. Vương Đông biết, muốn rời khỏi nơi đây, lão hòa thượng này chắc là then chốt. Đại sư xin đem, vãn bối chăm chú lắng nghe. Lão hòa thượng pha một bầu trà, cho Vương Đông cùng mình châm một ly. Hệ thống sưởi hơi xương trắng mang theo mùi trà bay ra. Kỳ thực mỗi cái người điên cuồng sau lưng đều có một cái làm cho hắn điên cuồng nguyên nhân. Mỗi cái đáng hận trong lòng người cũng đều có một đáng thương cố sự. Nhất hạ du ngươi nhìn thấy, cô gái kia, nàng gọi cho phép Tam Nương, cùng với nàng tướng công Thanh Mai Trúc Mã, nàng bản lĩnh tiểu thư khuê các, có thể bởi vì trong nhà không muốn nàng cùng tiểu tử nghèo tốt. Liền vì ái tình buông tha tất cả, cùng cái kia thanh niên xa chạy cao bay. Cái kia thanh niên có ý định khoa thi, theo này cho phép Tam Nương liền gánh vác tất cả, giặt quần áo làm cơm, vẩy nước quét nhà kiếm tiền, không cho thanh niên làm một điểm việc. Rốt cục cái kia thanh niên thành công, tên đề bảng vàng. Cô nương còn chờ thanh niên cam kết phong cảnh cưới vợ, không nghĩ tới đợi đến cũng là một tờ thư bỏ vợ. Hắn cùng thừa tướng nữ nhi thành thân, càng là âm thầm phái người, nghĩ muốn giết rơi làm bạn chính mình nhiều năm vợ cả. Bất quá hắn nhân tới chơi, mất hết hy vọng cho phép Tam Nương ăn mặc giá y treo cổ ở trước cửa đại hòe thụ lên. Oan hồn bất tán thành lệ quỷ, trực tiếp giết đến kinh thành, giết thanh niên. Giết thừa tướng nữ nhi cùng với thừa tướng nhất gia. Thậm chí ở kinh thành náo bắt đầu bão lớn, hàng ngàn hàng vạn người nguyên nhân nàng mà chết. Lão Tăng đi ngang qua đưa nàng trấn áp, có thể nàng oán niệm quá lớn, yêu sâu đậm hận sâu đậm, oán khí thì có bao sâu, ta chỉ có thể đưa nàng bao ở Phật kinh bên trong. Cái kia tắm rửa tẩy trừ nữ quỷ, vốn là hồn nhiên ngây thơ rộng rãi nữ hài, có thể tạo hóa trêu ngươi. Nó bị thôn lân cận hèn mọn lão hán cho cường bạo. Từ người này sinh thì trở thành bụi xác. Nàng vốn là chịu đủ tàn phá dàn vặt, thật không nghĩ đến lấy được không phải quan tâm, che chở cùng với chính nghĩa. Ngược lại là quê nhà chuyện linh tinh giết thời gian, cha mẹ nhục mạ, vị hôn phu phỉ nhổ, nói nàng bẩn, nàng bản lĩnh cương liệt tính tình, liền đến trong sông đi tẩy trừ. Chuyện sau đó tình tựa như ngươi sở kiến, bao nhiêu năm, oán khí của nàng cũng không có tán, đồng dạng khó dễ độ hóa. Lão hòa thượng uống một hớp trà, đang chậm rãi bình thưởng thức trong đó chua xót cùng ngọt ngào. Còn có cái kia lão phụ nhân, nàng trọn đời ăn chay niệm Phật, tích đức làm việc thiện, con trai con dâu chết trận xa trường. Thật không nghĩ đến cửu đại đơn truyền tôn nhi cũng là cái. Trời sinh tàn tật, đại đạo phong ấn, thuốc thạch vô dụng, cho nên nàng điên, nàng đố kỵ người khác ra tiểu hài tử, cho nên điên cuồng làm ác. Nàng tôn nhi thiện lương ngây thơ, không đành lòng nãi nãi làm ác, cho nên lấy cái chết khuyên bảo. Lão phụ nhân càng là nguyên nhân không nỡ, không cam lòng mà hóa thân yêu quỷ. Kể cả nàng tôn nhi linh hồn đều bị khốn trụ, tồn tại thế thượng đã vạn năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?